Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Bạo Kích Thuật. Khu vực an toàn nội, một gian mật thất nhỏ bên trong, 5 người tụ chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú vây quanh cái kia biến dị bảo dương. Mờ tối ánh đèn dưới, mỗi người con mắt đều lóe sáng. Ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha, không phải 3 người đang cười, chỉ có Đan Cốc một cái người, cười đến như cái địa chủ nhà nhi tử ngốc. Bạch ca, về sau ngươi chính là ta ca. Sơ cấp lá bùa bao nhiêu tiền một chương? Sáng mai đưa ngươi 1000 tấm. Ta lần sau đi thứ nguyên không gian, dẫn nó 3500 tờ, xem ai không vừa mắt, ném phù, nhưng kình ném. Chính là cái ném, ngớ ngẩn, cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái. Đan Cốc nhìn lấy nàng, ngươi không cảm thấy dạng này rất thoải mái sao? Xoát xoát xoát, một hồi ném phù, ném ở những cái kia đáng chết thứ nguyên không gian quái vật trên mặt. Nổ hắn cái người ngã ngựa đổ, ném phù không cần tinh thần lực sao? Đã chậm tới đây Tư Âm ở một bên yếu ớt hỏi nói. Cơ thải y ha ha cười lạnh một tiếng. Lưu Chí Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Cần lấy. Ây. Đan Cốc lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau đó chuyển đầu qua. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch ca. Ta cảm thấy a, ngươi được thật tốt bồi bổ. Bạch Mục Giã xoa xoa tay. Mở dương. Đan Cốc sự chú ý lập tức bị chuyển di. Hưng phấn nói. Mờ mờ mờ, Tư Âm cùng cơ thải y cũng là một mặt mong đợi. Ngoài biên thành phó bản mỗi xung quanh một lần, Bảo Dương mở ra đồ vật cũng là nhiều mặt, phẩm loại phong phú, kỹ năng, đan dược, tài liệu, vũ khí, có đôi khi thậm chí là tiền mặt phiếu hối đoái. Đơn giản thô bạo, mặc kệ là cái gì, giá trị đều không khác mấy ở 5 vạn khối tiền trái phải. Nhưng hôm nay là biến dị bảo dương, nó giá trị ở khoảng 500 ngàn, là bình thường bảo dương 10 lần, mặc kệ có thể mở ra cái gì, khẳng định cũng sẽ không kém. Mấy người đều trơ mắt nhìn Lưu Chí Viễn, hắn là đội trưởng, mở dương loại này chuyện, hắn định đoạt. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, hôm nay chúng ta có thể có được bảo dương. Công lao lớn nhất người chính là ngươi. Ngươi mở ra a. Công lao lớn nhất người là thải y. Không có nàng nói, chúng ta không có khả năng thành công. Bạch Mục Giã nhìn lấy đám người, vẻ mặt thành thật, kỳ thực có câu nói hắn không tốt ý tứ nói cho mọi người. Hắn hắc thủ, lão đầu tử mặc dù không cho Bạch Mục Giã quá sớm tiếp xúc giả lập cabin, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Mục Giã thông qua cá nhân trí não chơi chút trò chơi nhỏ. Những cái kia mở dương kinh lịch quả thực là một bộ rút thưởng đen lịch sử. Tay không phải đồng dạng đen. Âu Hoàng, ở hắn này cho tới bây giờ đều không tồn tại. Không có ngươi phù triện, ta căn bản không có khả năng lướt đến bảo dương a. Cho nên vẫn là ngươi mở ra a. Cơ thải y chối từ nói. Ai nha, các ngươi thật sự là bút tích, nếu không ta mở. Đan Cốc ở một bên nóng nảy nói. Cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi mở ra cũng được, nhưng là cái gì? Đan Cốc tay đều đã đặt ở bảo dương lên rồi, nếu như mở ra ngươi cùng ta đều có thể dùng sách kỹ năng. Cơ thải y lời còn chưa nói hết, Đan Cốc liền cười ha ha nói, sách kỹ năng, người suy nghĩ nhiều a, lại nói nào có trùng hợp như vậy chuyện, nếu là mở ra ngươi ta đều có thể dùng, về ngươi, hắn nói chuyện giữa, đã tiện tay mở rồi cái dương, một đạo quang mang hiện lên, mặt trong lẳng lặng nằm lấy một quyển sách, ngọa tàu thật đúng là mẹ nó là vốn sách kỹ năng. Đan Cốc trừng to mắt, tiện tay đem sách kỹ năng từ trong dương lấy ra, chỉ nhìn rồi thoáng qua, rút rồi chính mình một bàn tay. Trời à, không cho nói thô tục, Cơ Thải Y nhìn hắn chằm chằm, duỗi ra một cái tay, lấy ra đàn cốc trong nháy mắt cầm đến viết sách để tay ở sau lưng. Cười đùa tí tưởng mà nói, tỷ, Thải Y tiểu tỷ tỷ, đánh cái thương lượng xong không tốt. Cơ Thải Y cười lạnh, chớ được thương lượng. Đàn cốc một mặt không tình nguyện mà cầm trong tay thư giao cho Cơ Thải Y. Buồn bực nói, ta này miệng quạ đen à. Cơ Thải Y kỳ thực cũng là đang cùng đàn cốc mở trò đùa. Từ nhỏ đến lớn bằng hữu, giữa lẫn nhau đều quá quen rồi. Bất quá ở tiếp nhận quyển sách này về sau, chỉ nhìn rồi thoáng qua, con mắt lập tức trừng lớn. Kinh hô nói, trung phẩm bạo kích. Trời à, bạo kích thuật, một loại tương đương ưu tú kỹ năng bị động, tăng lên rất nhiều xuất hiện bạo kích tỷ lệ, mặc dù xuất hiện bạo kích thời điểm sẽ lượng lớn tiêu hao linh lực. Nhưng loại kỹ năng này, lại là linh chiến sĩ đều cần, là số ít ứng dụng trụ cột kỹ năng một trong, đừng nói đan cốc cùng Cơ Thải Y rồi, coi như đối Lưu Chí Viễn. Bạo kích thuật cũng là có tác dụng lớn. Đánh cái so sánh, nếu như Lưu Chí Viễn học rồi bạo kích thuật, vừa lúc đang đối kháng với ác linh bạch tuộc thời điểm đánh ra đến, như vậy thì tính không có kia sức kéo lượng phù triện, cũng tương tự có thể phá mất ác linh bạch tuộc phòng ngự. Đàn cốc thở dài lẩm bẩm nói, đúng vậy a, trung phẩm bạo kích thuật, ca này vận khí cũng là không có người nào. Hô, Cơ Thải Y thở ra rồi một hơi dài, do dự rồi một chút, vẫn là đem thư đưa cho đàn cốc. Ngươi học à? Đàn cốc lung lay đầu, một mặt thịt đau mà nói, được rồi, về sau còn có cơ hội. Mà lại, thông qua hôm nay trận này chiến đấu, ta phát hiện ngươi học so ta học càng thích hợp. Cơ Thải Y vừa nhìn về phía Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn nói rằng, ngươi học càng thích hợp. Bạch Mục Dã hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, không thể mọi người cùng nhau học sao? Đương nhiên không thể. Đàn cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, thế giới giả tưởng ở bên trong lấy được sách kỹ năng đều là chỉ có thể một cái người học tập. Thông qua mật mã giải tỏa, kỹ năng nội dung sẽ trực tiếp tiến vào đầu óc bên trong, hình thành bất diệt trí nhớ, sau đó sách kỹ năng liền sẽ biến mất. Tư Âm ở một bên nói rằng, thế giới giả tưởng bên trong sách kỹ năng đều là hàng dùng một lần. Cơ Thải Y nói rằng, được rồi, thuộc tính võ kỹ, giá trị liên thành, đặc biệt là cấp đại sư, càng là có tiền mà không mua được. Nàng dương cao trong tay này vốn trung phẩm bạo kích thuật, này vốn sách kỹ năng, nếu như là ở hiện thực bên trong, 500 vạn đều chưa hẳn có thể mua được. Bạch Mục Dã có chút giật mình, một quyển trung phẩm sách kỹ năng mà thôi, thế mà như thế đáng tiền. Cơ Thải Y ánh mắt bên trong mang theo vài phần hưng phấn, liền xem như ở thế giới giả tưởng, ở ta xem ra, nó giá trị cũng xa không chỉ 50 vạn rồi. Chúng ta hôm nay vận khí thật sự là tốt. Đàn cốc nói, đương nhiên không chỉ, Bảo Dương mở ra sách kỹ năng tỷ lệ bản thân liền cực thấp, chớ nói chi là vẫn là trung phẩm, ở ta xem ra, nó giá trị, chỉ ít ở 8 chừng 10 vạn. Bạch Mục Dã có chút líu lưỡi, trong lòng tự nhủ đây là chỉ có thể để một cái người học tập trung phẩm sách kỹ năng. Giá cả cứ như vậy cao. Này lão đầu tử lưu lại phù triện sư bảo điển, lại phải giá trị bao nhiêu tiền? Công pháp sách kỹ năng, cùng phù triện sư sách kỹ năng cùng với phù triện đồng dạng. Từ dưới phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, mãi cho đến cấp đại sư, hoàn mỹ cấp là cao nhất phẩm chất. Mà phù triện sư bảo điển trên, tất cả phù triện thuật đều là hoàn mỹ cấp. Đây cũng không phải là Bạch Mục Dã tưởng tượng, mà là phù triện sư bảo điển trên. Đối với phía trên phù triện thuật có rõ ràng trình bày, phù triện đến cao nhất hoàn mỹ phẩm chất, uy lực có bay vọt về chất. Liên quan tới câu nói này, bảo điển trên cũng có giải thích, phù triện bản thân là hoàn nguyên, đem pháp tắc ghi lại ở lá bùa bên trên. Hoàn nguyên, đủ loại thuật cùng pháp. Hoàn nguyên, đủ loại thần thông. Đến rồi cấp đại sư phẩm chất phù triện thì là siêu việt. Chẳng hạn như một cái phù triện sư vẽ mãnh hổ phù có thể đạt tới cấp đại sư phẩm chất. Như vậy tấm bùa này triện ở kích hoạt về sau, chỗ hóa mãnh hổ sẽ có được siêu việt hiện thực mãnh hổ uy lực. Hoàn mỹ phẩm chất là sáng tạo, Bạch Mục Giã còn không có biện pháp hoàn toàn lý giải ý tứ của những lời này. Khó nói một chương hoàn mỹ phẩm chất mãnh hổ phù triện còn có thể sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới giống loài, biến thành vảy rồng hổ răng kiếm hay sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn kia bộ phù triện sư bảo điển giá trị khẳng định là không thể đo lường. Cơ thải y nhìn lấy đám người, như vậy đi, ta cũng không từ chối. Này vốn sách kỹ năng ta đích xác đặc biệt muốn học. Quay đầu ta sẽ dựa theo giá trị, cho mọi người mỗi người tài khoản bên trong đánh 20 vạn. Đàn cốc, hoa, tiểu tỷ tỷ hào phóng. Tiếp lấy lung lay đầu, cười hì hì mà nói, không có cần thiết này a. Có cần phải, cơ thải y nghiêm túc mà nói, đây là chúng ta lần thứ nhất chân chính tiến vào chiến đấu phó bản cầy đồ. Về sau chúng ta còn sẽ tiến vào thứ nguyên không gian. Nếu như không thể đem quy củ lập xuống, sớm như vậy muộn có một ngày, chúng ta trong lòng mỗi người khả năng đều sẽ có không thoải mái, thậm chí sinh ra ý kiến thời điểm. Lưu Chí Viễn nói rằng, thải y nói không sai, quy củ là muốn lập xuống, nhưng là bình quân phân phối, đối Mục Giã tới nói, đã có chút không công bằng rồi. Đàn cốc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng vậy a, hôm nay ta xem như rốt cục rõ ràng Bạch Phù Triện Sư giá trị. Tư Âm ở một bên yếu ớt nói rằng, ta liền không tham dự phân phối, ta cái gì cũng không làm, ta cũng cái gì cũng làm không được. Chúng ta là một cái chỉnh thể, về sau ngươi sẽ làm rất khá. Bạch Mục Giã cười nói một câu, sau đó nhìn hướng Lưu Chí Viễn, đội trưởng, trước kia các ngươi là làm sao phân phối? Lưu Chí Viễn cười lấy nói rằng, chúng ta trước kia cũng không có đánh qua loại này phó bản, ngược lại là tham gia qua một chút trận thi đấu nhỏ thi đấu. Ban thưởng cũng đều không cao, đều là phẳng chia đều phối. Nhưng lần này, vậy sau này cứ dựa theo cái quy củ này tới đi. Bạch Mục Giã nói rằng, chúng ta là một đoàn đội, chỉ dựa vào cá nhân, chúng ta hôm nay ai đều khó có khả năng cầm tới bảo dương. Ta cảm thấy bình quân phân phối rất tốt, thải y cầm đi sách kỹ năng, nhưng lại dùng giá cao bồi thường chúng ta. Cơ thải y liên tục lắc đầu, không, không cao lắm giá, thật không có chút nào cao, mà lại, ta không thiếu tiền. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, quá phận a, khoe của đúng không, liền ưa thích cùng loại này người không thiếu tiền làm bằng hữu. Quy củ cứ như vậy định xuống đến, cơ thải yêu sau đó ở đan cốc hâm mộ ánh mắt bên trong. Học rồi này vốn trung phẩm bạo kích thuật, sau đó mấy người lặng lẽ từ mật thất chạy ra ngoài, tiến vào một cái huấn luyện phó bản. Cơ thải y một cái người đơn đấu một đám tiểu ác ma, hóa thân một đạo u linh, cơ thải y như là tử thần đồng dạng, thành rồi tiểu ác ma máy thu hoạch. Trung phẩm bạo kích thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, cơ hồ bình quân 2-3 lần công kích liền có thể sinh ra một lần bạo kích hiệu quả. Cao mẫn nhanh cùng cao bạo kích sinh ra hóa học hiệu ứng, để tất cả mọi người rung động không thôi. Cái huấn luyện này trong địa đồ có mấy cái cấp 5 tiểu ác ma, vậy mà tất cả đều bị cơ thải y một cái người cho xử lý rồi. Mặc dù treo rồi chút màu, nhưng này lúc trước, cơ thải y là không thể nào làm được. Đàn cốc ở Bạch Mục Giã bên thân đọc linh tinh, về sau ta nhất định phải làm một quyển cấp đại sư bạo kích. Không, ta muốn làm một quyển hoàn mỹ cấp, mà lại liền muốn ở này trong thế giới giả lập đạt được. Liền học đều không cần học. Ha ha ha, ngươi nằm mộng đâu a? Trong thế giới giả lập sách kỹ năng, tốt nhất chính là thượng phẩm. Cơ thải y liếc rồi đan cốc một mắt, không lưu tình chút nào đả kích nói. Sau đó nàng ngược lại là cho Bạch Mục Giã đơn giản giảng rồi một chút liên quan tới giả lập sách kỹ năng tương quan tri thức. Hiện thực bên trong sách kỹ năng, vô luận sơ cấp trung phẩm vẫn là thượng phẩm, từ nhập môn đến tinh thông, lại đến lô hỏa thuần thanh, đều muốn kinh lịch một cái dài dằng dặc học quá trình. Dù là người thông minh đến đâu, cũng không khả năng học một lần liền lô hỏa thuần thanh. Tựa như Bạch Mục Giã từ phù triện sư bảo điển bên trên học đến những cái kia phù triện thuật đồng dạng, lấy hắn họa công, hiện tại vẽ ra đến những cái kia phù triện, phẩm chất so sơ cấp cao, nhưng tối đa cũng chính là trung cấp lệch trên, khoảng cách thượng phẩm phẩm chất, còn cách một đoạn, đây là trụ cột của hắn quá nghiêu bức. Đổi lại cái khác phù triện sư học đồ, trong thời gian ngắn có thể vẽ ra sơ cấp hạ phẩm phù triện, liền đã coi như là thành công rồi. Cho nên đối mọi người tới nói, so sánh một chút xíu chậm rãi đi tôi luyện cùng tăng lên kỹ năng, khẳng định càng ưa thích từ thế giới giả tưởng bên trong thu được. Không cần học tập, trực tiếp nắm giữ, quả thực tha thiết ước mơ a. Có thể hỏi đề ở chỗ, đừng nói hoàn mỹ phẩm chất sách kỹ năng, liền xem như cấp đại sư, đều gần như không có khả năng xuất hiện ở thế giới giả tưởng bên trong. Thế giới giả tưởng bên trong sách kỹ năng đều là cường đại linh chiến sĩ hoặc là phù triện sư. Ở trong thế giới giả lập, một chút xíu tự tay chế ra, cho nên sinh ra tỷ lệ rất thấp. Nói như vậy, có thể chế tác duy nhất một lần giả lập sách kỹ năng người, chí ít đều ở tông sư cảnh giới, mà có thể chế tạo ra thượng phẩm giả lập sách kỹ năng, chí ít liền phải là đại tông sư rồi. Về phần cấp đại sư cùng hoàn mỹ cấp, ha ha, đoán chừng phải thần cấp tồn tại mới có thể lấy. Cơ thải y cười lấy nói, loại kia cấp bậc nhân vật lớn sẽ dành đến chạy đến thế giới giả tưởng chế tác duy nhất một lần sách kỹ năng. Người ta coi như thật chế tác, vậy cũng khẳng định là cho mình người dùng rồi. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật bổ sung nói, duy nhất một lần cấp đại sư sách kỹ năng, cho dù có thần cấp tồn tại có thể chế tác được, thế giới giả tưởng cũng chưa chắc có thể gánh chịu. Đan Cốc có chút bất đắc dĩ mà nói, ta liền nói một chút, chém gió mà thôi, các ngươi muốn đừng như vậy đả kích ta. Bạch Mục Giã cảm giác chính mình thu hoạch không ít, những kiến thức này hắn trước đó hoàn toàn chính xác không có làm sao tiếp xúc qua. Hắn những năm này cũng thường thường sẽ chú ý những cái kia cao cấp khác thi đấu vòng tròn, phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân ban thưởng. Bình thường là cao cấp thượng phẩm sách kỹ năng thêm lên cái khác tài nguyên tu luyện. Đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân ban thưởng lại sẽ xuất hiện cấp đại sư sách kỹ năng. Dựa theo Lưu Chí Viễn vừa rồi thuyết pháp, cấp đại sư sách kỹ năng có lẽ là dây dưới thực hiện thực thể thư. Về phần hoàn mỹ cấp, phóng tới bất kỳ một cái nào đỉnh cấp hào môn đại tộc, cũng đều là trọng khí, gần như không có khả năng ra bên ngoài bây giờ. Cho nên Đan Cốc gia hỏa này còn muốn lấy tới hoàn mỹ cấp sách kỹ năng, hoàn toàn chính xác là tại nằm mộng. Từ huấn luyện phó bản đi ra, cơ thải y một mặt hưng phấn, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lưu Chí Viễn có chút lo lắng mà nhìn rồi lấy nàng một chút. Cơ thải y lập tức ngầm hiểu, ngon ngọt cười, yên tâm đi, ta sẽ khống chế tốt chính mình. Lúc này, Bạch Mục Giã đột nhiên cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Nhất chuyển đầu, thế mà trông thấy rồi Diêu Khiêm. Diêu Khiêm ngồi ở một cái ghế dài trên, ăn mặc áo khoác, mang theo một đỉnh mũ dạ. Xong Bạch Mục Giã phất phất tay, kia người là ai? Đàn Cốc hiếu kỳ mà hỏi. Một cái vừa người quen biết. Bạch Mục Dã theo miệng nói. Sau đó nhìn rồi mấy người một mắt. Ta đi cùng hắn đánh cái kêu gọi. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Đi thôi. Hôm nay trước hết dạng này. Chúng ta ngày mai gặp. Sau đó đám người nhao nhao từ thế giới giả tưởng rời khỏi. Bạch Mục Dã đi đến Diêu Khiêm bên thân ngồi xuống. Có chút kỳ quái hỏi nói. Ngươi làm sao còn chưa đi? Diêu Khiêm nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mục Dã. Bỗng nhiên cười hắc hắc. Nguyên lai ngươi gọi Bạch Mục Dã. Còn có, ta phát hiện rồi ngươi bí mật. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Đứng người lên, xoay người rời đi. Ai ai ai, chớ đi, đùa giỡn với ngươi đâu. Diêu Khiêm một mặt, không lời. Trong lòng tự nhủ ta dù sao cũng là này Bách Hoa Thành nổi danh đỉnh cấp môi giới sư a. Cho chút mặt mũi có được hay không? Bạch Mục Dã dừng lại, quay người nhìn lấy hắn. Hôm nay buổi tối cao trung cấp ngoài biên thành phó bản. Cái kia biến dị bảo dương là bị các ngươi cầm rồi a. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Cũng không gạt được. Lúc đó thành trung tâm quảng trường hết thảy liền hai người bọn họ chi đội ngũ. Vạn Hùng đám người kia không có cầm tới. Tự nhiên chính là bọn hắn cầm rồi. Đưa đến tính quyết định nhân tố người. Là ngươi đi. Diêu Khiêm ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bạch Mục Dã. Kia ánh mắt cực kỳ giống hắn lão bà nhìn quý báu đồ trang sức lúc bộ dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.